WTF ngươi lên đồng thì cứ lên. Góc chuyện audio.com, đồng, mắc gì nhìn ta, lẽ nào lên đồng biết được ta là hàng giả. Thẩm Thiên Lăng nhất thời khẩn trương, cứ nói đi đừng ngại. Tần Thiếu Vũ nói, công chủ đừng trách, Diêu Khiêm cau mày, thuộc hạ thấy phu nhân và công chủ có 7 kiếp oan nghiệt chưa giải được, không nên cưới thì tốt hơn, cách trương.